Xuyên thành vai ác phải sống làm sao? Chương 218, phiên ngoại 07, góc truyện audio.com. Nghe thấy xưng hô quen thuộc, Yến Hà Thanh đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Một tay Tiêu Dư An đè lại bả vai hắn, một tay vuốt cằm hắn, cong mắt cười nói. Nhớ nhung rằng giặc hồi ức rằng giặc, Yến ca nhà ta thật đẹp trai, thế nào tin a? Tiêu Dư An còn chưa dứt lời đã bị Yến Hà Thanh ôm lấy eo thoáng dùng sức, sau một trận long trời lở đất cả người Tiêu Dư An bị Yến Hà Thanh đè xuống chăn đệm mềm mại. Hắn vừa lấy lại tinh thần, đã nghe Yến Hà Thanh ghé vào tai hắn nói khẽ. Phụ thân ta đem ta bán cho ngươi rồi. Cấm luyến, bên tai truyền đến hô hấp ấm áp khiến lưng Tiêu Dư An run lên, Tiêu Tổng Tài cảm thấy mình không thể thua khí thế được dãy dụa nói. Thật sự bán cho ta. Mặc dù ở thế giới này buôn bán người là phạm pháp nhưng về bản chất thì cũng không khác lắm đâu. Tiêu Dư An cứ dãy dụa như thế, vải vóc trên âu phục của hai người ma sát cùng một chỗ phát ra âm thanh soàn soạt. Yến Hà Thanh vội vàng nắm chặt lấy cổ tay Tiêu Dư An, không chút lưu tình hôn xuống chặn cái miệng đang không ngừng líu lo của Tiêu Dư An, hôn đến mức người kia thở không ra hơi, không nói thêm được câu nào nữa. Tiêu Dư An điều chỉnh lại hô hấp nghe thấy Yến Hà Thanh nói khẽ. Đây chính là kiếp trước của ngươi sao? Thấy Tiêu Dư An gật gật đầu, Yến Hà Thanh do dự nửa ngày, mở miệng nói. Trước kia lúc ngươi trọng sinh, có phải vẫn luôn cảm thấy bất an không? Tiêu Dư An khẽ giật mình, sau khi mặt đối mặt với Yến Hà Thanh chợt nhớ tới gì đó. Trước kia lúc mình trọng sinh, rõ ràng có 10 phần hiểu biết đối với thế giới kia nhưng vẫn cảm thấy bối rối, mà hiện tại Yến Hà Thanh đột ngột xuyên đến hiện đại, không quen biết ai, cái gì cũng không rõ, hắn bất an như nào cũng có thể nghĩ được, thế mà mình lại còn giả vờ không quen biết hắn. Ngay lập tức trong lòng Tiêu Dư An tràn đầy áy náy, hắn đưa tay vòng qua vai Yến Hà Thanh, trấn an vỗ vỗ, sau đó cười nói. Yến ca, ngươi đừng lo lắng, có ta đây rồi. Yến Hà Thanh ừ một tiếng, vẻ mặt vẫn không nhẹ nhõm hơn được bao nhiêu, hai tay Tiêu Dư An ôm lấy mặt Yến Hà Thanh, cẩn thận dịu dàng mà hôn hắn, chợt nhớ tới gì đó nói. Đi, chúng ta đi tắm một cái đã, mới từ bệnh viện về, phải tắm một cái mới được. Đã từng có một cái giường rộng 10 mét vuông thì dĩ nhiên cái phòng tắm cũng sẽ không kém, cửa thủy tinh hai lớp gương to bằng người, liếc mắt một cái có thể trông thấy cửa sổ trên mái làm bằng thủy tinh, còn có một cái bể tắm cỡ nhỏ, trong bể đổ đầy nước ấm còn đang bốc hơi, hòa cùng với cửa sổ trên mái tạo thành một không gian mơ hồ. Nói là tắm nhưng thực ra thì hai người vừa cười vừa hôn, chờ đến khi vào đến phòng tắm thì đã cười đến mức sắp không còn mảnh vải nào che thân rồi. Yến Hà Thanh vẫn chưa quên chuyện Tiêu Dư An chọc ghẹo hắn, mang theo ý trả thù mà hung hăng hôn, hôn đến mức đầu lưỡi Tiêu Dư An run lên, cảm thấy cánh tay Yến Hà Thanh đang hướng về cái nơi khó mà nói ra kia. Tiêu Dư An thở hổn hển nói. Vào, bể tắm, nước, trong nước, áo sơ mi trắng còn chưa cởi hẳn, toàn thân đã bị ngâm vào trong nước nóng, rất nhanh quần áo trở nên ẩm ướt, dính sát vào thân thể Tiêu Dư An phác họa lấy đường cong cơ thể hắn. Yến Hà Thanh để Tiêu Dư An dựa vào thành bể tắm, mượn dòng nước đem một ngón tay đưa vào trong thân thể Tiêu Dư An. Tiêu Dư An tận lực coi nhẹ cảm giác khó tả khi bị khuếch trương, đưa tay đem lọn tóc ẩm ướt rũ xuống trên trán Yến Hà Thanh. Góc truyện audio.com, vén ra sau tay, sau đó cười nói. Yến ca, ngươi để tóc ngắn thực sự là quá đẹp trai. Yến Hà Thanh nghiêng đầu hôn lên ngón tay vén tóc hắn của Tiêu Dư An, lại nghe Tiêu Dư An nói. Yến ca, ngươi thực sự không cần lo lắng, cũng không cần cảm thấy bất an, ta sẽ giúp ngươi tìm hiểu thế giới này. Chẳng phải trước kia ngươi đã từng nói, ta biết nhiều chuyện của ngươi như vậy nhưng ngươi lại không hiểu được ta đó sao? Hiện tại ngươi muốn biết gì ta đều sẽ nói cho ngươi, à Yến ca chậm một chút, chậm một chút. Yến Hà Thanh không hề chớp mắt mà nhìn Tiêu Dư An, bất an trong đôi mắt kia đã sớm bị xua tan, hắn nói khẽ. Được, Tiêu Dư An bị cái kia của Yến Hà Thanh làm cho hoa mắt váng đầu, trong nhất thời ngay cả câu trả lời được của Yến Hà Thanh là trả lời cho cái gì cũng không phân biệt được, run run rẩy rẩy nói. Vậy ngươi, chậm lại một chút. Khóe miệng Yến Hà Thanh nhẹ nhàng cong lên, liếm lấy vành tay hắn, thản nhiên nói. Nghe nói ta thiếu nợ ngươi, hiện tại đang trả nợ. Tiêu Dư An sợ hãi nói. Làm gì có kiểu trả nợ như thế này? Yến ca chờ chút Yến ca, đừng trả ta không muốn ngươi trả ngươi chậm một chút ưng. Ngày hôm sau Tiêu Tổng Tài luôn cẩn trọng chưa từng đi trễ về sớm, vô cùng hiếm thấy mà nghỉ nửa ngày. Sáng sớm, phía đông hiện ra ánh sáng trắng, không khí hơi lạnh. Tiêu Dư An theo thói quen lăn về bên trái, không giống với trước đó, lần này Tiêu Dư An vừa xoay người đã chạm được thứ ấm áp, trong lúc mơ mơ màng màng có người đem hắn ôm vào trong ngực thay hắn kéo lại chăn mền. Sau khi Tiêu Dư An tỉnh ngủ, trời đã sáng hẳn, Yến Hà Thanh nửa tựa trên giường, trong tay cầm quyển sách Tiêu Dư An bình thường vẫn đặt ở đầu giường, đang từ từ đọc. Đầu tiên Tiêu Dư An đòi hôn chào buổi sáng, sau đó hỏi. Chữ đó đọc được không? Yến Hà Thanh gật gật đầu. Vậy nội dung thì sao? Yến Hà Thanh lắc đầu. Tiêu Dư An nói. Không sao, không vội, sau này ta dạy ngươi. Được, Tiêu Dư An biếng nhác dựa vào trong ngực Yến Hà Thanh, cầm điện thoại lên xử lý một ít công việc. Đột nhiên Hồng Tụ gọi điện thoại tới. Tiêu Tổng, chiều hôm nay có hội nghị, anh có tới không? Tới, à, những tài liệu kia tôi sẽ đến công ty xem, được, biết rồi. Tiêu Dư An cúp điện thoại, trông thấy Yến Hà Thanh không thể hiểu nổi mà nhìn điện thoại trong tay mình. Từ sau khi xuyên đến hiện đại, Tiêu Dư An có thể thường xuyên trông thấy những vẻ mặt khác nhau của Yến Hà Thanh, chẳng hiểu sao trong lòng Tiêu Tổng tài như có trăm hoa đua nở, gửi cái tin nhắn cho Triệu quản gia, sau đó hôn Yến Hà Thanh chụt một cái nói. Sau này sẽ chỉ ngươi cách dùng mấy cái này, chúng ta rời giường trước đã. Sau khi rửa mặt, Tiêu Dư An tìm mấy bộ quần áo mà mình mặc khá rộng cho Yến Hà Thanh. Yến ca, ngươi mặc quần áo của ta trước đi, quần áo chúng ta mua cho ngươi buổi tối mới mang tới. Hai người vừa thay xong quần áo, cửa phòng đã bị gõ vang. Tiêu Dư An mở cửa, Triệu quản gia cầm một cái hộp đựng điện thoại mới đứng ở ngoài cửa phòng. Tiêu Tổng, bên trong đã có SIM rồi, có thể sử dụng ngay. Tiêu Dư An nói cảm ơn, mở hộp lấy điện thoại lưu số của mình vào, sau đó kéo Yến Hà Thanh lại dậy hắn. Yến ca, ngươi nhìn này, có cái này, cho dù chúng ta không ở gần nhau cũng có thể nghe được giọng nói của nhau. Yến Hà Thanh nhíu mày, chỉ có thể nghe được tiếng thôi sao? Tiêu Dư An ngây ra, sau đó nói, còn có thể nhìn thấy. Nói xong Tiêu Dư An nhấn mở cuộc gọi video, gocchuyenaudio.com, đặt vào trong tay Yến Hà Thanh, mình thì lặng lẽ đi vào phòng tắm. Vốn hắn định làm mẫu cho Yến Hà Thanh một chút, nào biết trong video Yến Hà Thanh liên tục đưa tay chạm màn hình cảm ứng, bối rối hỏi hắn ở đâu. Tiêu Dư An vội vàng mở cửa phòng tắm, Yến ca ta ở đây. Yến Hà Thanh bước tới, sờ sờ gương mặt cùng tóc Tiêu Dư An, trầm tĩnh lại. Tiêu Dư An vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều ôm lấy hắn. Được rồi, ngươi không dùng được cũng không sao. Súp, vì chương này Yến ca mới xuyên đến nên T vẫn để xưng hô ta ngươi, qua chương sau T sẽ đổi xưng hô theo hiện đại, mấy cô thích anh em, hay anh tôi em. Không ai rep thì T sẽ để theo ý T lua cách chương.